Mà thường thường khi mình hành á, cái sai của mình á, là hành một cách chủ quan, theo cái ý chí, theo lý trí của mình mà hành. Chứ không phải là mình buông ra để cho cái tánh biết tự chiếu. Buông ra cho tánh biết tự chiếu. Thì lúc đó đó, đối tượng tự đến, tánh biết tự chiếu, thì hoàn toàn là vô vi vô ngã. Thì lúc đó mới thật sự là đúng Vipassana. Đa phần người ta nói là hành Vipassana, trên thực tế là đều rơi vào thiền định cả. Và chính thầy là cái người đã từng hành theo cái cách đó và cũng rơi vào thiền định. Và khi thầy vô rơi vào thiền định thì không biết là may mắn sao đó, chắc là pháp nhắc nhở sao đó, thì thầy liền thấy là thiền định nó là không đúng rồi. Cũng giống như hồi xưa Đức Phật ngài đi hành thiền định đến cái độ cao nhất của thiền định đó, thì ngài từ bỏ bởi vì ngài thấy nó không đúng. Đó. Cái định của cái chánh định là khác. Cái định của chánh định đó là định trên đối tượng động, chứ không phải là trụ trên một đối tượng nhất định. Còn cái định mà tứ thiền bát định mà của ngoài đạo á, là nó trụ trên một đối tượng nhất định. Nhưng mà như vậy là nó sẽ rơi vào trầm không trệ tịch. Còn bên này cái định mà của Vipassana đó, thì giới định tuệ là đi chung. Tinh tấn đó là chính là cái biểu hiện cho giới. Chánh niệm mới là biểu hiện cho định. Và tỉnh giác là biểu hiện cho tuệ. Cho nên đó, ba cái điều này đó chính là giới định tuệ. Nhưng mà cái giới định tuệ này nó tự ứng, chứ không phải là mình cố mà tạo ra giới, tạo ra định, tạo ra tuệ là sai. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong cái bản chất của mỗi người đó là nó có sẵn giới định tuệ. Mà tại vì mình không thấy được, mình không sử dụng được cái giới định tuệ đó, không thấy được, không sử dụng được, cho nên mình mới đi tìm kiếm bên ngoài. Mà vì tìm kiếm bên ngoài đó, cho nên đó, nó có giới định, có định giới định tuệ đi nữa thì cũng chỉ là cái giới định tuệ hình tướng bên ngoài mà thôi, chứ không phải là cái giới định tuệ tự tánh, tự ứng, tự chiếu. Đó. Cho nên đó, khi mà mình thực hành không đúng đó, là nó sẽ dễ bị rơi vào một cái tình trạng đình trệ nào đó. Và có người á thì khi rơi vào một cái tình trạng nào đó mà nó an lạc gì đó thì họ thích quá đó và họ lại bị kẹt vào đó. Cho nên là khi mà mình nghiên cứu cho kỹ về 10 cái trở ngại cho thiền tuệ đó thì mình thấy là hầu hết đều xuất phát từ thiền định. Và định nói cái định không phải đúng chánh định á, mà cái định đó là cái định tư thiền bát định. Rất ít người phân biệt được điều này, bởi vì trong chú giải, trong thậm chí trong kinh, mà rõ ràng là trong kinh vẫn nói rằng là Đức Phật ngài đã hành tứ thiền bát định và ngài đã bỏ đi rồi. Ngài thấy đó không phải là được giác ngộ giải thoát. Rồi ngài tu khổ hành, ngài thấy khổ hành cũng phải giác ngộ giải thoát. Mà bây giờ lại đưa thiền định vào. Không biết đó là ý đồ phá Phật giáo hay là đó là một cái vô tình không thấy được chánh định với là tứ thiền bát định khác nhau thế nào. Đó. Mà cái mà nếu mà hành đúng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì thật ra tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, có một lần thầy giảng như là cái khóa 8 hay cái gì đó, ông vậy không biết, là thầy giảng ở tại chùa Pháp Luân á, thì thầy có nói rằng là trên đời nào không có cái gì mà dễ hơn hành thiền hết trơn. Vì làm cái gì đó cũng phải làm. Đó. Bất kỳ làm cái gì cũng phải làm. Một cái chuyện đơn giản nhất cũng phải làm. Nó cũng mệt. Cũng đều mệt hết trơn. Còn thiền là không làm gì cả. Buông hết mọi cái mà ý đồ muốn làm á, thì tâm từ nó sẽ sáng và thấy ra. À, nó là cái điều kỳ lạ. Thế ai cũng cứ thiền là cứ cố mà làm, thành ra bị cái ý chí của bạn ngã nó che lấp hết. Cái ý chí của bạn ngã luôn là để tìm cầu một cái đối tượng nào đó, hay là một cái mục đích nào đó, một cái sở đắc nào đó để mà nắm giữ. Còn bên này là chỉ thấy thôi, thấy để mà rõ biết, không mê mờ. Còn tất cả các pháp nó đã hoàn hảo rồi, mình không cần phải làm cho nó cái gì hoàn hảo hết. Tất cả nó đã sẵn có hoàn hảo rồi. Bây giờ mình chỉ có nhìn thấy để mà buông những cái che lấp trói buộc đi. Mà che lấp trói buộc đó là do ảo tưởng của bạn ngã tạo ra. Ngay cả cái mình cố hành thiền để đạt được cái này, để đạt được cái kia đó, cũng đều là do cái ảo tưởng của bạn ngã tạo ra hết. Thực ra khi mình buông ra, không còn một cái ý đồ gì cả, thì là mình lại thấy cái các pháp đang vận hành một cách hoàn hảo. Ngay cả ngài Vakkali là đang bệnh, thì cái sai của ngài Vakkali là ở chỗ đang bệnh, cho nên nói trời ơi, làm sao mà cho nó mau lành bệnh để mà tu hành, cho bây giờ mình bệnh thế này thì làm sao mà tu hành mà giải thoát đấy. Đó, ngài cứ nghĩ vậy. Tiếc quá, phải gì mà mình khỏe thì hay biết mấy. Đại ca vậy. Thì Đức Phật á, Ngài đến nguyện đặt câu hỏi, nói cái bệnh đó, cái đau đó, đó, cái thân này này, là ta của ta, tự ngã của ta hay không? Thì mà ngài hỏi, mà khi ngài hỏi là ngài đang chỉ vào cái thực này, vì ông đang bệnh, đang đau, thì ngài chỉ vào cái bệnh, cái đau đó để hỏi, quan sát cho kỹ xem thử là cái đau đó là ta của ta, tự ngã của ta không. Đó, cái thân mà đang đau đó là ta của ta, tự ngã của ta không. Những cái cảm giác đó có ta của ta, tự ngã của ta không. Rồi tâm của ngươi lúc đó phát sinh ra cái gì, ngươi có thấy được? Và cái tâm đó có phải là ta của ta, tự ngã của ta không? Khi Đức Phật ngài hỏi xong câu hỏi đó, thì vì đó chứng quả A-la-hán. Cái chữ chứng quả là gì? Cái chữ quả tức là cái đã có sẵn. Chứng quả là thấy ra được cái có sẵn là hoàn hảo, kể cả lúc đó đang bệnh. Thấy sự hoàn hảo của pháp, chứ không phải là hết bệnh rồi mới hoàn hảo. Cho nên trong dịch lý đó, người ta có cái nói là thời bị tắc bị, thời hân tắc hân. Nếu bị mà tròn vẹn thấy bị thì là giác ngộ, hân mà tròn vẹn thấy hân là giác ngộ, chứ không phải là bị phải đi qua hân rồi mới giác ngộ, không phải âm phải đi tới dương rồi mới giác ngộ, mà là ở bất kỳ chỗ nào tròn vẹn với chính nó là giác ngộ, tròn vẹn rõ biết nó là giác ngộ. Cho nên mỗi người mỗi khác, mà đều người nào cũng giác ngộ cả, chứ không phải là tất cả mọi người đó đều phải trở thành một người cái đã rồi mới giác ngộ. Cho nên khi những người giác ngộ đâu có ai giống Phật. Người thì đa văn, người thì mẩn về trí tuệ, người thì mẩn về thiền định, người thì mẩn về thần thông, người thì mẩn về pháp học, đủ thứ hết trơn, thì nó là chỉ khác nhau trên hiện tượng thôi. Cái đó không phải là cái cốt lõi của sự giác ngộ. Nhưng mà mỗi người là mỗi khác. Bây giờ đó, giác ngộ không phải là tất cả cây cọ đều trở thành cây thông là giác ngộ, không phải vậy. Mà cây cọ đó nó giác ngộ chính nó, cái ổi nó giác ngộ chính nó, cái xoài nó giác ngộ chính nó, cái cam nó giác ngộ chính nó. Chứ không phải là cây thông nó đứng lên nó nói rằng là coi tôi này, bây giờ mọi người muốn giác ngộ là làm giống y như tôi hết. Không phải như vậy. Cho nên khi mình đưa ra một cái phương pháp, một pháp môn, một cái gì đó để cho người ta làm theo đó, thì cũng chẳng khác nào là mình biểu người ta, mình là cây cam để biểu là tất cả mọi cây đều trở thành cây cam hết đi. Không phải như vậy. Mà là bất kỳ, dù là cây cỏ hay là một cái thông to lớn, mà nó giác ngộ chính nó thì đều là giác ngộ bình đẳng như nhau. Đó. Và cũng như thế này, không phải một cái ổi mà khi nào mà nó ra hết đầy trái rồi đó, nó mới là giác ngộ, không phải vậy. Mà khi còn là cái hạt mà nó tròn vẹn rõ biết nó là nó giác ngộ. Khi nó lên mầm, nảy mầm mà nó tròn vẹn rõ biết mầm là giác ngộ. Khi nó ra hoa, nó tròn vẹn rõ biết hoa là giác ngộ. Tức là nó giác ngộ, lúc nào cũng giác ngộ được cả. Chứ không phải là đợi đến khi mà có bao nhiêu trái lớn như thế nào mới gọi là giác ngộ. Đó là vì mình tưởng tượng như vậy, cho nên luôn luôn mình phải chờ đợi cho đến lúc mà mình phải lớn lên rồi phải ra hoa ra trái rồi mới giác ngộ. Có người nói là mình phải có thần thông, mình phải có thiền định, mình phải có cái này cái kia mới giác ngộ. Thực đó là giác ngộ của những người đầy tham vọng, chứ không phải là giác ngộ người thấy sự hoàn hảo của Pháp. Mà sự hoàn hảo của Pháp đó là vô ngã, không phải là của mình. Mình chỉ thấy ra thôi, chứ không phải đó là của mình. Đó.